Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, The Voice of China xếp hàng. The Voice of China chọn lựa là hiện trường nhạc đội nhạc đệm hình thức. Trốn ở sân khấu danh giới đỉnh cấp nhạc thủ, để cho các loại âm nhạc 10 phần dễ nghe. Từng tại Bắc Kinh Thế vận hội Olympic khai mạc thức đảm nhiệm âm hưởng tổng thanh tra Kim Thiếu. Cứng rắn ở China giọng hát hay bên trong vì là hiện trường âm hiệu kiểm tra. Linh điểm nhạc đội thành viên Vương Cười Đông đảm nhiệm The Voice of China nhạc đội tổng giám. Hiện trường bàn phím sư thì bởi từng cùng này anh, Tôn Nam, Hàn Hồng bọn người hợp tác qua âm nhạc nhân Lưu Trác đảm nhiệm. Cho tiết mục thu âm là vì Vương Phi thu album đỉnh cấp lục âm sư Lý Quân cùng hậu thế Trần Khải Ca. Điện ảnh Triệu Thị Cô Nhi lục âm sư Trương Dần. Nơi này một chút nhạc đàn học giả tiếng tâm. Chẳng những muốn cho sở hữu học viên nhạc đệm, trọng yếu hơn chính là bọn họ kết hợp mỗi người đặc điểm. Đối với mỗi một bài hát tiến hành một lần nữa biên khúc. Tiết mục hiện trường cài đặt 16 cái chủ âm loa. 8 cái thấp hơn rất nhiều âm loa. Còn có vô số sân khấu nghe lén dụng cụ. Toàn bộ sân khấu sử dụng dụng cụ có thể cung cấp 3 vạn người thưởng thức. Thậm chí so ca nhạc hội càng tốt hơn. Cứ như vậy, ở nơi này chút đỉnh cấp dụng cụ phía dưới. The Voice of China xác thực sản xuất rồi làm cho người rung động âm thanh. Cùng lúc đó, 4 vị đạo sư ở giữa tranh cãi. Bọn họ lẫn nhau công kích vì mình có thể ưu tiên đạt được học viên sự tình. Cũng đưa tới mọi người cảm giác được loại này vui cười nổi giận mắng yêu thích. Mọi người sẽ cảm thấy 4 vị đạo sư quá manh. Cũng đặc biệt để người chú ý cùng ưa thích. Với lại, loại này đạo sư xoay người phương thức cũng làm cho mọi người cảm thấy đặc biệt có thích. Nhìn xem rất không tệ. Tại dạng này đa trọng nhân tố dưới ảnh hưởng, The Voice of China phát sóng thời kỳ thứ nhất liền được rất cao đánh giá. Mặc dù chỉ là thời kỳ thứ nhất, nhưng là, cái này tống nghệ tiết mục sức ảnh hưởng thực sự quá lớn. Làm thiên tài vừa mới qua đi, micro blockchain The Voice of China lập tức thành sốt dẻo nhất tìm tòi từ. Ngày thứ nhất xếp hàng dẫn đầu hạ xuống, thế mà đạt đến 1,8%, xếp hàng số định mức đạt đến tương đối khá 9.4%, cái này xếp hàng dẫn đầu tại toàn quốc rất nhiều tống nghệ tiết mục bên trong. Cũng thuộc về người nổi bật. Đồng thời, không chỉ có như thế, nhìn người bình thường tại khen ngợi, xem ra, đợt thứ hai rất có thể sẽ còn gia tăng cái này truyền kỳ xếp hàng dẫn đầu. Thời kỳ thứ nhất cũng làm cho mọi người thấy rồi La Mạch xuất phẩm 4 chữ này bên trong tích chứa năng lượng. Tại thời kỳ thứ nhất kết thúc sau khi The Voice of China cho mọi người mang tới ảnh hưởng xa xa chưa từng ma diệt. Vào lúc ban đêm, rất nhiều danh nhân đều ở đây khen ngợi cái này mới tiết mục diễn viên diêu thần. The Voice of China tinh luyện sinh mệnh những lớn nhất đó có giá trị đồ vật. Tích cực, lạc quan, chân thành tha thiết, dũng cảm, siêu nữ Trương Tịnh Dĩnh. Hoa Hạ từ trước tới giờ không thiếu giọng hát hay. Thiếu là tốt topic, hoàn cảnh tốt. Hiện tại chính là như vậy một cái hoàn cảnh tốt. Người chủ trì Lý Tĩnh. Cái này hậu trường đoàn đội là nhiều năm chấp nhất. Kích tình có sáng tạo cùng chấp hành lực một đám người. Vì bọn họ cao hứng. Cũng vì La Mạch cao hứng. Hắn không chỉ có điện ảnh mới lạ lợi hại. Sách lược tống nghệ tiết mục cũng như vậy có sáng tạo. Diễn viên Đường Yên. Chúc mừng La đạo diễn. Tiến quân tống nghệ giới cái thứ nhất tác phẩm xuất sắc như thế. Lão Nam Hải trong mọi người đối với cái tiết mục này chờ mong. Hiện tại cũng có thể bị thỏa mãn rồi. Thảo Căn bọn họ cũng càng là ưa thích cái tiết mục này. Lão Nam Hải trong nhìn thấy cái này cực kỳ mới lạ tiết mục. Lúc ấy thì có một chút chờ mong. Cũng hy vọng có thể nhìn thấy cái tiết mục này hiện thực bản. Bây giờ thấy La Mạch bày kế hiện thực bản. Trong lòng thật vui vẻ. Rất dễ nhìn tiết mục. Đến từ La Mạch phòng làm việc sách lược, âm thanh rất êm tai. 4 vị đạo sư lục đục với nhau cũng khả ái như vậy. Cùng so sánh ta thậm chí càng ưa thích mấy vị đạo sư lục đục với nhau. Trời thật vui rồi, cái gì cũng tốt, cái này chắc chắn đổi mới tuyển tú tiết mục cấu thành hình thức. La Mạch tới chơi một cái tuyển tú tống nghệ tiết mục thế mà đều có thể hoàn thành dạng này sáng. Tạo cái mới, thật sự là lợi hại à. Ta cực kỳ sẵn lòng để cho một chút giọng hát hay ở chỗ này thực hiện giấc mộng của mình. Đây cũng chính là ta quyết định quay chụp lão nam hai thời điểm chuyện muốn làm. La Mạch micro blog bị cao nhân khí phát. Bình luận trong nháy mắt thì có mấy vạn đầu. Nhìn ra được The Voice of China thật sự là quá hỏa phát nổ. The Voice of China phát sóng ngày đầu tiên liền để rất nhiều người hồn khiên mộng nhiễu. Lập tức đang mong đợi trận tiếp theo The Voice of China sinh ra. Mà The Voice of China mạng lưới bản quyền cũng lập tức liền bị Youku mua đi. Mà Youku lên điểm kích dẫn đầu bắt đầu tăng vọt. Rất nhanh liền trở thành sở hữu tống nghệ tiết mục trong đệ nhất danh. Cứ như vậy, The Voice of China đợt thứ hai cũng đã nhận được quá nhiều người chú ý. Rất nhiều người đều đang mong đợi chiết giang vệ thị đợt thứ hai. Thế là, The Voice of China đợt thứ hai, phí quảng cáo lên nhanh. Chiết giang vệ thị đầu truyền bá The Voice of China thời kỳ thứ nhất. Phí quảng cáo là 15 giây 12 vạn. Mà bây giờ, đến đợt thứ hai, phí quảng cáo điên cuồng phát ra. Đã báo giá ra 15 giây 200 ngàn giá cả. Bất quá, The Voice of China còn cần mục tiêu cao hơn. 1,8% đầu truyền bá xếp hàng dẫn đầu là không tệ. Nhưng cái này cái xếp hàng dẫn đầu cũng không tính là cao đến không hợp thói thường. Đối với La Mạch phòng làm việc tới nói còn chưa đủ. Bởi vì La Mạch phòng làm việc cùng chiết giang vệ thị lựa chọn hoàn toàn chế bá phân ly phương. Thức, bọn họ trước hợp đồng quy định, nếu như The Voice of China xếp hàng dẫn đầu kém hơn 2.0%, như vậy chiết giang vệ thị cầm sẽ không cho La Mạch phòng làm việc một cái đại tử. Chế tác phí còn cần La Mạch phòng làm việc độc lập gánh chịu. Nếu như xếp hàng dẫn đầu cao hơn 2.0%, nói như vậy song phương sẽ cộng đồng chia sẻ quảng cáo ích lợi. Tại dạng này dưới điều kiện, đệ nhị xung quanh The Voice of China nếu như xếp hàng dẫn đầu không thể đột phá 2.0%, này La Mạch phòng làm việc cũng chính là cao hứng hụt một trận. Không công cống hiến tốt như vậy các loại dụng cụ. Mặt khác, The Voice of China cho 4 vị đạo sư cũng không có lương tạm. Mà chính là để bọn hắn dựa theo tiết mục ích lợi đến tiến hành chia. Cho nên, hiện tại tất cả mọi người 10 phần đang mong đợi The Voice of China đợt thứ 2 phát sóng thời. Kỳ thứ nhất La Mạch phòng làm việc dù sao cũng không có lấy đến tiền gì. Đợt thứ 2 The Voice of China ghi âm trước đó, La Mạch cũng tới đến hiện trường. Hắn cùng mấy vị đạo sư hàn huyên hạ trời. La đạo, ngươi là coi như không tệ. Ta rất bội phục ngươi. Tuổi quá trẻ thì có lớn như vậy thành tựu. Hiện tại La Mạch tại cùng Dữ Trừng Khánh nói chuyện. La Mạch khoát khoát tay nói ra. Dữ lão sư cũng chớ nói như vậy. Ta cũng cực kỳ thích ngươi ca. Với lại, nói đến chúng ta còn tính là đồng hương đây. Dữ Trừng Khánh đương nhiên biết điểm ấy. Dữ Trừng Khánh mặc dù là người Đài Loan, nhưng là cha hắn năm đó là đi theo Quốc dân đảng bại lui Đài Loan. Cha hắn làm qua Côn Minh thành phố thị trưởng, nhà là Vân Nam Nghĩ Mao, cùng La Mạch tại cùng một nơi. Như thế, đáng tiếc không chút trở lại nhìn qua. Hôm nào có thời gian chúng ta cùng đi nhìn một chút. Vậy thì tốt quá, La Mạch cười nói, hẹn một thời gian đi. La Mạch tùy tiện cùng mấy vị đạo sư hàn huyên vài câu về sau. An vị ở trên ghế, quan sát hôm nay trận này biểu diễn. Dữ Trừng Khánh bọn họ phát huy, trực tiếp ảnh hưởng đến tiết mục trạng thái, với lại ảnh hưởng rất lớn. Nếu như bọn họ giữa hai bên đấu tranh không có lợi hại như vậy lời nói, tiết mục chắc chắn sẽ không có đẹp như thế. Đợt thứ hai ghi âm The Voice of China cuối cùng tại thời gian qua đi một tuần sau lại xuất hiện ở chiết giang vệ thị. Quan sát The Voice of China đợt thứ hai người xem số lượng càng ngày càng nhiều. Rất chờ lâu chờ đợi hồi lâu người bây giờ mới vừa nhìn thấy tiết mục phát sóng. Lập tức điều đến chiết giang vệ thị. Đúng giờ khóa chặt dạng này một cái tiết mục. Thế là, chờ đến đợt thứ hai xuất hiện về sau. Mọi người thấy rồi, một cái 10 phần kinh khủng, sổ tự 3,14%. Cái số này, cơ hồ có thời kỳ thứ nhất xếp hàng tỷ số gấp 2. 3,14% xếp hàng dẫn đầu lập tức để cho The Voice of China trở thành thu thị thần thoại. Trước đó, Giang Tô Đài bởi vì theo Imgo TV Sơn chạy tới phi thành vật nhiệu Ip Yêu A The One lập tức phá vỡ xếp hàng ghi chép, xếp hàng dẫn đầu các loại bão, đem Giang Tô Đài theo xếp hàng ngư nạm, điều ti đài truyền hình đầm lầy bên trong bị rút ra, nhảy lên trở thành trong mắt mọi người sủng nhi. Thời gian qua đi nửa năm, The Voice of China nặng cân xuất kích, trợ giúp Chiết Giang Vệ Thị lập tức cống hiến phá ba truyền kỳ xếp hàng dẫn đầu. Đem 10 phần sôi động phi thành vật nhiệu Ip Yêu A The One đều cho dẫm ở dưới chân. Cũng đem khoái lạc đại bản doanh dẫm ở dưới chân. Cùng thời kỳ phi thành vật nhiệu Ip Yêu A The One, xếp hàng dẫn đầu là 2,81%. Khoái lạc đại bản doanh xếp hàng dẫn đầu là 2,52%. The Voice of China lập tức nhảy lên trở thành hiện tại cả nước sở hữu tống nghệ tiết mục trong xếp hàng thiên vương. Nó cũng theo đó sáng tạo ra thu thị thần thoại. Chiết Giang Vệ Thị bây giờ người lãnh đạo xem như dã tâm bừng bừng. Một cái The Voice of China lập tức đem bọn hắn đẩy lên xếp hàng đỉnh phong. Chiết Giang Vệ Thị thừa cơ đánh ra Hoa Hạ Mộng. Mộng Xanh cùng The Voice of China hô ứng lẫn nhau khẩu hiệu. Danh tiếng lần nữa điên cuồng phát ra. Một cái tiết mục, cứu sống một cái đài truyền hình. Hiện tại, quốc gia các loại tỉnh thai, nhất là cùng La Mạch Phòng làm việc đàm phán qua, đều hối hận không ngã lúc trước làm sao lại không có Chiết Giang Vệ Thị cái chủng loại kia bá. Lực đến trực tiếp chế bá phân ly đâu. Hiện tại cũng chỉ có thể đỏ mắt người khác thu nhập cùng sức ảnh hưởng á. Cái tiết mục này ngày thứ hai cũng lần nữa trở thành trên Internet nóng nảy nhất tống nghệ tiết mục. Điểm kích dẫn đầu hoàn bạo những thứ khác hết thầy tống nghệ tiết mục. Hùng bá thiên hạ, The Voice of China đợt thứ hai tại dẫn nổ xếp hàng cuồng chiều đồng thời. Còn mang đến siêu cao dư luận. Rất nhiều người sợ hãi thán phục tại Hoa Hạ lại có thể có dạng này tống nghệ tiết mục. Không nhìn thấy bắt chước ngoại quốc dấu vết, nhưng cũng như thế mới lạ. Cái này cùng rất nhiều Trung Quốc tống nghệ tiết mục kỳ thực cũng là theo ngoại quốc sơn chạy tới. Hoàn toàn khác biệt, nghĩ tới đây là La Mạch Phòng làm việc tác phẩm, cũng liền nghĩ tới La Mạch. Mọi người không khỏi thoải mái cũng đúng a. Nếu là La Mạch kiêm chức bày kế tống nghệ tiết mục, vậy không quản The Voice of China đến cỡ nào nóng nảy trên cơ bản cũng đều là phải a. Hắn chính là như vậy thần kỳ một người. Làm gì đều như vậy mới lạ. Cái này đồng thời The Voice of China cũng coi như để cho La Mạch Phòng làm việc lấy được ích. Lợi chia, kỳ thứ 3 The Voice of China phí quảng cáo trực tiếp tiêu thăng đến 15 giây 36 vạn nguyên. Cái số này vọt lên có thể nói là quá nhanh. Mà tại The Voice of China mỗi một bên trong, quảng cáo cộng lại thiếu nói cũng có hơn 10 phút. Cái này ích lợi vẫn là rất khách quan. Lại thêm Vương Lão Cát cung cấp quan danh quyền. Còn có tin tức website chỉ hạt thu nhập. Cùng phát lại thời điểm thu nhập. Tóm lại, La Mạch Phòng làm việc cũng đi theo Chiết Giang Vệ Thị phát đại tài. Kỳ thứ 3 The Voice of China xếp hàng dẫn đầu tiêu thăng đến 3,42%. Lại một lần nữa bạo phát xếp hàng cuồng chiều. Toàn bộ Hoa Hạ đều ở đây trong chăn quốc gia giọng hát hay ảnh hưởng. The Voice of China các học viên trong vòng một đêm cũng đã trở thành phố lớn ngõ nhỏ nhiệt nghị chủ. Đề, thành công xông vào nhạc đàn, xông vào làng giải trí, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.